nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 357, phòng hiệu trưởng 5 người hội nghị. Theo một vị không muốn tiết lộ họ tên phù thủy tiết lộ, hắn ở ngày hôm qua chạng vạng trong lúc vô tình nhìn thấy ẩn dấu ở thôn Hogsmeade Sirius, cũng lén lút không đập xuống bức ảnh gửi cho bộ phép thuật. Hiện tại, bộ phép thuật đã phái ra lượng lớn thần sáng đi tới Hogsmeade. Chấm ngoặc kép, Voldemort xem thủ hạ đưa ra nhật báo tiên tri, nhìn chằm chằm trong hình Sirius Black trên cổ cái kia hộp dây chuyền, lẩm bẩm nói: "Hóa ra là ở ngươi nơi này, cũng là ngươi là Regulus anh ruột. Nếu hắn phản bội ta, trộm đi hộp dây chuyền, cái kia tất nhiên là giao cho ngươi đi bảo tồn." Hí hí, lúc này, một cái to lớn mãng xà đi tới Voldemort bên người, thân mật ở trên người hắn cọ cọ. Voldemort xoa xoa rắn lớn đầu rắn, đối ngoại hô: "Nhường Bellatrix đi vào." Hiện nay trừ Harry cái này ngụy hồn khí, Voldemort chỉ còn dư lại rắn lớn Nagini cùng Slytherin. Hộp dây chuyền này chỉ có hai cái hồn khí. Một khi này hai cái hồn khí đều bị tiêu hủy, không chỉ hắn sức mạnh sẽ lại lần nữa bị suy yếu, liền quan trọng nhất bất tử chi thân cũng đem không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó, đối với Slytherin hộp dây chuyền, hắn là bất luận làm sao đều muốn cầm về. "Tôn kính chủ nhân, vĩ đại Hắc Ma Vương đại nhân, ngài đối với ngài người hầu có dặn dò gì?" Chẳng được bao lâu, Bellatrix cái này Voldemort số một tử trung phen, liền mang theo đầy mắt sùng bái, quỳ gối Voldemort trước mặt. Voldemort nhìn Bellatrix, đem nhật báo tiên tri đưa cho nàng, sau đó phân phó nói: "Người chọn một nhóm thực lực không sai thủ hạ, đi một chuyến Hogsmeade, cần phải tìm tới ngươi vị kia đường đệ Sirius. Trong tay hắn có ta hồn khí, là chủ nhân của ta. Ta sẽ đem Sirius đầu cùng ngài hồn khí đồng thời mang về cho ngài." Bellatrix lộ ra một mặt nụ cười tàn nhẫn. Voldemort gật gật đầu: "Ta tin tưởng ngươi năng lực, thế nhưng không nên khinh thường. Nơi đó là Dumbledore địa bàn. Nếu như phát hiện Sirius tung tích, ta cho phép ngươi dùng Hắc Ma tiêu ký liên hệ ta." Nói xong, ngữ khí của hắn lại biến vô cùng khủng bố nói: "Ngài biết hồn khí đối với ta tầm quan trọng. Nếu như thất bại, ta sẽ tầng tầng trừng phạt ngươi." "Là chủ nhân của ta." Bellatrix điên cuồng trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút sợ hãi. Cùng lúc đó, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng, Charlie nhìn trước mắt này không khí ngột ngạt, quay về ngồi ở phía sau bàn làm việc Dumbledore liếc mắt ra hiệu. Dumbledore bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mở miệng cười nói: "Tốt, Snape, Sirius, các ngươi thả lỏng một ít, kế hoạch kế tiếp còn cần các ngươi cộng đồng hợp tác. Hiệu trưởng, ta cũng không cảm thấy một cái Azkaban đào phạm đáng giá tín nhiệm. Ta nghĩ ngươi hiện tại phải làm nhất là đem hắn giao cho những kia nhiếp hồn quái." Snape căm ghét nhìn Sirius một chút, sau đó hướng về Dumbledore trả lời. Sirius nghe vậy lập tức đứng lên, giọng kích động nói: "Hừ, ta làm sao cần nhường ngươi cái này từng thực tử đồ tín nhiệm. Snape, mời ngươi lý trí một ít. Black là vô tội, không có cần thiết lại vì là thời đại học sinh qua lễ đem một cái người vô tội ở đưa về Azkaban." Lupin thanh âm ôn hòa khuyên. Snape nghe đến đó, gọ một hồi liền từ vị trí đứng lên, rút ra ma trượng chỉ vào Lupin lạnh lùng nói: "Ngươi người sói này mới là kém nhất lý trí. Ngươi ở đây chỉ có thể thương tổn đến ta học sinh. Ta cảm thấy ngươi cùng cái này tù phạm nên cùng đi Azkaban đợi." Sirius thấy Snape dĩ nhiên dùng ma trượng chỉ vào Lupin, nhất thời cũng là nổi giận, một cái rút ra bản thân ma trượng chỉ về Snape. "Snape, hiện tại lập tức thả xuống ngươi ma trượng, bằng không đừng trách ta đưa ngươi nổ thành mảnh vỡ." "Bleh, ngươi đừng kích động, thả xuống ma trượng. Ta tin tưởng Snape sẽ không công kích ta. Lupin biết Black là người nóng tính. Cũng biết Snape so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Snape tuy rằng nắm ma trượng chỉ mình, nhưng cũng sẽ không thật sự ở Dumbledore trước mặt công kích chính mình. Bằng không, hắn cũng sẽ không vì chính mình bố trí có thể ở trăng tròn thời điểm duy trì lý trí lang độc dược. Tề, ai, mấy người này cũng là đủ. Charlie nhìn hội nghị còn chưa bắt đầu, liền lập tức muốn làm lên ba cái người. Khóe miệng cũng là không nhịn được co giật một hồi. Kỳ thực hắn biết, này cũng không trách ba người như vậy. Dù sao lúc còn trẻ, ba người ân oán tình cừu nhưng là không ít. Sirius bọn họ một nhóm thường thường tổ đoàn bắt nạt Snape. James càng là cướp đi Snape Aoki trúc mã lớn lên nữ hải Lily. Mà Snape chuyên nghiên cứu hắc ma pháp, theo đuổi thuần huyết huyết thống địa vị cùng sức mạnh. Xuất phát từ nội tâm căm ghét Muggle cùng Muggle gia tộc sinh ra phù thủy. Cũng đồng dạng ức hiếp qua cái khác Muggle gia tộc sinh ra phù thủy. Ngay ở ba người kéo dài rơi vào tuần hoàn thức cãi vã thời điểm, Charlie rốt cục vẫn là không có Dumbledore như vậy có kiên trì. Dưới chân hơi động, thân thể nhanh như tia chớp xuyên qua Snape cùng Sirius trung gian. Lấy vật lý tước vũ khí phương thức, đem trong tay hai người ma trượng ép buộc đoạt mất. Ở khoảng cách gần như vậy dưới, cho dù Snape cùng Sirius đều là phù thủy bên trong cao thủ, cũng không cách nào tránh thoát Charlie này không có có chứa bất kỳ địch ý công kích. Ta nói, mấy vị trước tiên yên tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Trong tay ma trượng đột nhiên biến mất. Snape cùng Sirius cũng là một mặt mộng bức đồng thời quay đầu nhìn về phía Charlie. Dumbledore hiệu trưởng mới vừa cũng nói rồi. Hiện tại, Voldemort đã phục sinh, còn đem Azkaban hắn những kia trung thành thực tử đồ cứu đi ra ngoài. Chính đang bí ẩn bày ra lật đổ giới phù thủy. Sự tình rất nghiêm trọng. Snape giáo sư, ngài bạn tốt Lily phu nhân chính là chết ở Voldemort trong tay. Hy vọng hiện tại ngươi có thể tỉnh táo lại, đừng ở hành động theo cảm tình. Black tiên sinh, ngài bạn tốt James tiên sinh, làm sao hy sinh ngươi cũng rất rõ ràng. Hiện tại chúng ta muốn thảo luận như thế nào giải quyết phục sinh Voldemort. Vì lẽ đó mời ngài cũng cố gắng ngồi xuống. Charlie không có nói Lupin. Bởi vì Lupin bên kia vẫn luôn là rất lý trí. Snape cùng Sirius nghe vậy, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc thống khổ, cũng không còn mới vừa cãi nhau tâm tình. Nhìn thấy hai người đều tâm tình ổn định ngồi xuống, Charlie lúc này mới gật đầu, đem ma trưởng từng người trả lại. Còn cho hai người, tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu đến nói chuyện chính sự đi. Dumbledore thấy Charlie giam ba câu liền đem Snape cùng Sirius này hai cái khó chơi ra hỏa quyết. Định, nhất thời thỏa mãn gật đầu. Sau đó bắt đầu nói tới Charlie cùng trước hắn thảo luận ra kế hoạch. Một lát sau, Dumbledore bên trong phòng làm việc. Truyền ra Snape kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Hiệu trưởng ngươi nhường ta lại đi trong bóng tối nương nhờ vào Voldemort? Là... Ngươi hiểu được đại não phong bế thuật, Voldemort không nhìn thấu ngươi ý nghĩ, hơn nữa hắn cũng không biết trước ngươi có phản bội hắn. Xác suất lớn cho rằng ngươi cùng Malfoy như thế, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đi tiết lộ một ít hắn muốn tình báo. Hắn sẽ lại lần nữa tín nhiệm ngươi. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.